Chương 405, Hắc ám sứ giả. Diệp Chu rất nhanh thì theo hai cô bé, đi tới căn cứ của các nàng. Tuy nói hiện tại ma nữ tội nghiệp đoàn chính thức thành lập, đã trở thành nghiệp đoàn trong đó một bộ phận, thế nhưng trên thực tế cái này nghiệp đoàn thậm chí ngay cả một chỗ cụ thể địa chỉ cũng không có. Chớ đừng nói chi là cái này công hội truyền thừa cùng tất cả sắp sửa tồn tại văn hóa. Bọn họ hiện tại ở là một gian phi thường cũ nát phòng ở, nơi đây ở toàn bộ đại lục sử thượng cũng là phi thường hiếm hoi cái loại này tồn tại. Theo Ún Tở theo như lời, đây là hắn ngay từ đầu chính mình một thân một mình ở cái kia địa phương, bởi còn nhỏ lúc, chính mình thiếu rất nhiều thân tình ở trên quan tâm, đến cuối cùng, nàng đã tuyệt vọng, cho nên liền một thân một mình sinh hoạt. Sau lại nàng lại thu dưỡng mẹ tỷ, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó liền một người trở nên tà ác hí mã, bất quá vài thứ kia đối với Diệp Chu mà nói, cũng không có tam cửu linh đáng giá gì để ý địa phương, chỉ cảm thấy những người này luôn luôn tự lựa chọn đây hết thể lý do mà thôi. Tới chỗ này sau đó, đám người liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, nghiên cứu phía dưới đối sách, bọn họ đầu tiên muốn công phá một ít hắc ám ma pháp nghiệp đoàn, bởi vì đối với thế giới này mà nói, từng cái hắc ám ma pháp nghiệp đoàn đều là một cái uy hiếp to lớn. Lúc này, hai cô bé đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, Thiên Lang đảo đã ở trong phong ấn, tạm thời không cách nào cởi ra, cho nên Diệp Chu coi như muốn trở về tìm kiếm một ít đi qua đồ đạc, cũng không có biện pháp. Nếu tuyển trạch công kích hắc ám công hội, Diệp Chu đám người suy nghĩ một chút, vẫn là tuyển trạch phụ cận những cái này hắc ám công hội cho thỏa đáng. Đoàn người lập tức khóa được đệ một cái phương hướng, một cái tên là hắc ám sứ người nho nhỏ ma pháp công hội, cái tên kia vẫn thường lui tới ở nơi này đại lục một góc, bọn họ không ngừng tiến hành các loại trái pháp luật hoạt động, bất quá nghiêm chỉnh mà nói chỉ là đầu cơ trục lợi một ít vũ khí, buôn bán một ít hàng cấm mà thôi, bất quá đã rõ ràng đối với chung quanh nhân sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng cùng uy hiếp. Diệp Chu cứ như vậy coi như là tiểu thí ngưu đao. Hắn nhớ thử một lần chính mình thiên thể ma pháp đến tuột cùng có thể phát huy đến trình độ nào, hắn luôn cảm thấy ngoại trừ thật thiên thể ma pháp tinh vỡ ở ngoài, mình còn có còn lại năng lượng, tuyệt đối có thể khiến cho thế giới này cải biến không ngớt, mà hắn có thể tăng phúc đến thập bội, lại luôn có một loại cảm giác, có thể chính mình chưa từng đạt được cực hạn. Hai cô bé bất minh sở dĩ, các nàng chẳng qua là cảm thấy Diệp Chu cùng trước đây trở nên kỳ quái, nhưng kỳ thật Diệp Chu hiện tại thay phiên một thân phận khác, cho nên bọn họ cảm thấy từ trước giờ trở nên xa lạ. Bây giờ đang ở Nam Phương có một được xưng nữ thần rừng rậm chỗ, có người nói bên trong có một cái nữ thần di tích, đại biểu cho trước đây một vị trí cao trí cường nữ thần, của nàng thánh quang chiếu đến nhân gian, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy đã từ nơi này thế giới tiêu thất, không có ai biết vì sao. Mà cái là hắc ám sứ người ma pháp công hội, đoạn thời gian gần nhất một mực nơi đó hoạt động, đã đem cái kia địa phương sửa đổi thành chính mình thương khố cùng hàng nơi tập kết hàng. Unter nói rằng, những người này còn rất sẽ chọn địa phương. A Diệp Chu ngược lại là cảm thấy, chính mình rốt cuộc lại đụng phải liên quan tới nữ thần chỗ, có thể cái này từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nhưng là nghĩ lại, thiên ý liền là lao bà của mình, như vậy thật sự là để cho mình không làm sao được, lẽ nào hắn một mực chỉ dẫn cùng với chính mình sao, dường như liền cốt truyện đều có chỗ cải biến. Nhanh A, ta đã không kịp đợi. Matty ở nơi nào nóng lòng muốn thử, sợ rằng cùng người chiến đấu là hắn hiện tại vui sướng nhất một việc. Đoàn người hướng phía nam diện xuất phát. Thừa dịp đoạn thời gian này, Ún Tở không ngừng truyền thụ Diệp Chu một ít khôi phục ma pháp truyền nghi. Nàng luôn cảm thấy Diệp Chu mặc dù có năng lượng to lớn, nhưng vẫn không có năng lực đủ linh hoạt vận dụng. Diệp Chu đoạn thời gian này hoàn toàn chính xác học được rất nhiều, mỗi một lần Ún Tở nói đồ đạc, hắn đều có thể trong nháy mắt học được. Tại dạng này giáo khoa lưu trình ở giữa, Ún Tở nhìn về phía Diệp Chu ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng kỳ quái. Hai người trong lúc đó từ một loại mơ hồ đồ đạc, đột nhiên trở nên càng thêm phức tạp. Diệp Chu ngược lại cũng không nói gì thêm. Đoàn người rất mau tới đến rồi Nam Phương nữ thần rừng rậm, nơi này là một chỗ bị hoang phế chỗ, coi như ở trên đại lục người biết cũng không nhiều. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm, vẫn kéo dài đến xa xa. Một mảnh úp cúc thông thông cảnh sắc xuất hiện ở nơi này, mọi người thấy không phải tới đây cực hạn, chỉ cảm thấy nơi này bị vô hạn lục sắc che lấp, quả thực dường như thế ngoại đào nguyên, không khí vô hạn tươi mát, đi ở nơi đây, có thể cảm giác được nơi đây bồng bột lưu động ma pháp năng lượng. Diệp Chu mới vừa khôi phục thực lực của chính mình, hắn học được hầu như tất cả thiên thể ma pháp, cùng với mẹ tìm một bộ phận ma pháp, thế nhưng đối với Ún Tở ma pháp, hắn cũng không có học tập, nguyên do bởi vì cái này ra hỏa dường như đối với ma pháp của mình giữ kín như bưng, không khả năng thời gian ma pháp vẫn có chút cực hạn hoặc là vấn đề, Diệp Chu luôn cảm thấy nàng không muốn giáo sư chính mình. Bất quá Diệp Chu cũng không để ý nhiều như vậy, đoàn người tiến nhập trong rừng rậm, mới vừa đi vào. Diệp Chu cũng cảm giác được Chu Vi lưu động một cỗ ma pháp năng lượng, cho hắn một cỗ cảnh kỳ tác dụng. Thì ra bọn họ mới vừa bước vào bên trong, cũng cảm giác được nơi này có một cái tiểu hình ma pháp trận, sẽ phát giác sự tồn tại của bọn họ, đồng thời đối với bọn họ tiến hành công kích. Đây cũng là có chút hắc ám sứ người người chuẩn bị, bọn họ ở chỗ này chuẩn bị mỗi bên loại ma pháp trận, muốn đi qua phương thức như vậy, điều tra hết thể tiến nhập nơi này người, nếu như là những cái này tương đối nhỏ yếu nhân trực tiếp công kích đánh chết, nếu như là người cường đại, bọn họ cũng có thể được cảnh kỳ, nhưng trong nháy mắt này, Diệp Chu đột nhiên động thủ. Đồng bột mãnh liệt ma pháp năng lượng từ Diệp Chu trên tay thi triển ra. Đây cũng không phải là nào đó đặc biệt ma pháp, mà là một loại thuần túy ma pháp năng lượng áp chế. Diệp Chu trên người ma pháp chi lực vô cùng vô tận, trong nháy mắt đem chọn cái pháp trận hết thể ma pháp tín hiệu đều hút tới. Nơi đây lại không thấy đối với bọn họ bất luận cái gì công kích, cũng không có bất kỳ tín hiệu có thể truyền ra ngoài. Toàn bộ ma pháp trận đã trong lòng bàn tay của hắn, hắn chiếm được một loại mới kỹ năng cảnh kỳ ma pháp trận. Ở Diệp Chu thoạt nhìn, cái này loại ma pháp trận công kích nhân hiệu suất vẫn là rất thấp, chủ yếu là cảnh kỳ tác dụng. Bây giờ Diệp Chu không. Bốn đã tại ủn tờ giáo dục phía dưới, học xong tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận cùng với luyện ngục phá nát kỹ năng. Nếu quả như thật luận đến phá hoa ý chi lực, nhất chiêu thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt một khối đại lục, bởi vì nó hầu như có vô hạn ma pháp năng lượng cùng thời gian, ở chung quanh trước mắt pháp trận phù hiệu, bởi như vậy có thể đem cái này một mảnh đại địa trực tiếp đốt hủy. Nhưng Diệp Chu hiện tại cũng không có ý nghĩ như vậy, đoàn người tiếp tục hướng bên trong. Lại đi qua một đoạn đường, bọn họ đi tới một cái di tích bên cạnh. Cùng bên ngoài xung doanh ma pháp năng lượng so sánh với, di tích nơi đây không có bất kỳ ma pháp chi lực tồn tại, nơi đây giống như là một cái bị thời gian quên mất chỗ, chỉ có vô hạn lãnh thanh hòa cô đơn, mà ở nơi đây còn có một vài người vẫn đang tiến hành cùng với chính mình công tác. Bọn họ chính là cái kia hắc ám ma pháp nghiệp đoàn hắc ám sứ người thành viên. Nhưng ở nơi đây còn có một cái gia hỏa, để Diệp Chu cũng không nghĩ đến.